Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, chương 61, loạn lên. Một chi từ ba chiếc xe ngựa tạo thành đội xe chính bí ẩn tiến lên ở thông hướng Lê Minh Chi Đô con. Đường bên trên, khi Lê Minh Chi Đô phương hướng chuyển đến cái kia lóe lên một cái rồi biến mất khí tức về sau. Trong đội xe lớn nhất cái kia một cỗ từ sáu thớt cường tráng. Đặc thù chiến mã lôi kéo xe bỗng nhiên nhảy lên ra một bóng người. Thân ảnh cao lớn nhảy xuống xe ngựa, đưa tay ngăn chặn xe ngựa. Mặc cho chiến mã như thế nào tê minh, đào vó, xe ngựa đều không thể tiến lên một phân một hào. Ha ha ha a, quả nhiên, là ở chỗ này. Tiến lên, nhanh hơn độ tiến lên. Đạt Đức lớn tiếng cười nói. Cẩn thận tên kia. Còn có ngươi nếu như không muốn bị tên kia phát hiện. Nhanh lên trở về, thanh âm lạnh lùng từ thùng xe bên trong truyền đến, khiến cho Đạt Đức khẽ giật mình. Đáng chết khốn nạn, Đạt Đức lầm bầm một tiếng biểu thị bất mãn về sau. Trực tiếp chui vào xe ngựa bên trong. Ba, chén rượu bị ngồi ngay ngắn tại chỗ đó thân ảnh lung lay chén rượu. Không có chút nào bởi vì lóe lên một cái rồi biến mất khí tức mà có chỗ bối rối. Bởi vì, hết thảy đều như cùng hắn dự liệu như thế. Thậm chí, so với trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Ác ma chi lực, chấm ngoặc kép, thật là khiến người ta hâm mộ a. Thanh âm trầm thấp bên trong. Nhân ảnh để ly rượu xuống, chậm rãi hướng đi một bên mật thất. Hắn cần phải đi tiến hành bước kế tiếp an bài. Vũ đài đã dựng hoàn thành. Bất quá, chân chính diễn xuất bắt đầu trước. Còn cần mấy lần nóng trận mới được. Ông, bố trí trong phòng đạo cụ. Phản hồi lấy cái này đến cái khác cảnh giới tín hiệu. Hàm Tu Thảo không có cảm giác được cái kia lóe lên một cái rồi biến mất khí tức. Nhưng hắn mang theo người đạo cụ cùng bên hông màng bao bên trong A Phu cảm giác được. Là cái kia sao? Hàm Tu Thảo thấp giọng cùng linh hồn của mình đồng bọn trao đổi. Khiếp Đảm khuôn mặt theo từng đầu giao lưu tin tức. Trở nên càng phát tâm thần bất định. Tỉnh táo. Ta phải tỉnh táo. Hàm Tu Thảo tự nói lấy. Một tay đặt ở ngực trước. Một tay đặt ở bên hông màng bao bên trên. Chậm rãi làm lấy hít sâu. Hô hấp bên trong. Nhịp tim đập y nguyên kịch liệt. Màng bao bên trong truyền đến linh hồn ba động. Không có chút nào chậm lại cái này loại kịch liệt nhảy lên. Trời sinh nhát gan Hàm Tu Thảo rất thông tuệ. Bất quá, nói theo một cách khác, chính là bởi vì dạng này thông tuệ, mới khiến cho hắn càng phát nhát gan. Dù cho có A Phu trấn an, cũng chẳng qua là để Hàm Tu Thảo duy trì cơ bản tỉnh táo. Nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Ở tiếp tục như vậy, liền xem như 2567 có thể kịp thời đuổi tới. Hết thảy đều sẽ trở nên vô pháp vãn hồi. Muốn cho 2567 chế tạo một cơ hội, cho dù là một lần. 2567 chấm ngoặc kép. Hàm Tu Thảo không ngừng nói nhỏ lấy. Trước mắt của hắn xuất hiện lần nữa cùng Tần Nhiên đồng hành cái kia đoạn thời gian. Tần Nhiên tỉnh táo, quả cảm hành vi liền như là điện ảnh không ngừng chiếu lại. Thật lâu về sau, nhảy lên kịch liệt trái tim trở nên bình ổn lại. Hàm Tu Thảo đầy cửa ma xuất. Thiếu gia, thiêu đốt hầu tước thiếp thân hầu hạ. Hiện tại Nhiên thiêu gia tộc đại quản gia từng đưa Tần Nhiên tiến về toái thạch trấn Rai xuất hiện ở Hàm Tu Thảo trước mặt. Ngài cần gì sao? Nếu như có thể mà nói, xin ngài không muốn rời đi phủ đệ. Gần nhất Lê Minh Chi Đô không an toàn. Rai nói rất chân thành. Trên thực tế, đây đã là cực kỳ thu liễm lời nói. Nếu để Rai khách quan miêu tả, toàn bộ Lê Minh Chi Đô đã trở nên một đoàn rối loạn. Mặt ngoài hòa bình đều nhanh duy trì không được. Khoảng cách bạo phát chân chính chiến đấu cũng bất quá là cách nhau một đường. Mà trong bóng tối những cái kia chiếm cứ thế lực không cần nói, đều ở thừa cơ làm loạn. Một số có dã tâm gia hòa, càng phảng phất là thấy được cơ hội trời cho, chuẩn bị muốn làm một phen sự nghiệp. Nhưng làm người kiêng kỵ nhất vẫn là gần nhất mới xuất hiện mấy nhân vật. Vừa nghĩ tới những nhân vật kia quỷ dị chỗ, cho dù là Rai cũng nhịn không được nhíu mày. Bởi vậy, nàng là tuyệt đối không cho phép Hàm Tu Thảo rời đi Nhiên Thiêu gia tộc cư trụ địa. Đồng thời, người quản gia này lại nghĩ tới một vị khác thiếu gia. So với trước mắt đích tử yếu đuối, vị kia càng thích hợp cục diện trước mắt. Chí ít, sẽ không để cho thiêu đốt gia tộc hổ thẹn. Nhưng bây giờ, nghĩ tới điều gì quản gia âm thầm dao động đầu. Ta muốn gặp phụ thân đại nhân. Hàm Tu Thảo chậm rãi nói. Ngữ điệu bình thản, lễ nghi song chỉnh, bất kỳ người nào đều chọn không được mắc lỗi. Phối hợp bên trên đầy đủ anh tuấn tướng mạo, đủ để thu hoạch được các phái nữ yêu ái. Muốn gặp hầu tước đại nhân, được rồi. Ngài mời đi theo ta. Rai sững sờ, không biết vì cái gì trong ngày thường đối với mình cha cực kỳ e ngại đích tử. Dám ở thời điểm này đi gặp hầu tước đại nhân. Nhưng thân là người hầu, hắn biết mình chức trách là cái gì. Đi theo Rai sau lưng, Hàm Tu Thảo lần đầu tiên tiến nhập thiêu đốt gia tộc phủ đệ chỗ sâu nhất. Một chỗ tràn ngập mùi lưu huỳnh đạo đỏ kiến trúc bên trong. Chỉ là nhìn kiến trúc chuẩn bị gai ngược dữ tợn bề ngoài, Hàm Tu Thảo trong lòng liền không rét mà run. Tâm sinh khiếp đảm, vì 2567. Vì 2567. Không ngừng, Hàm Tu Thảo ở trong lòng mặc niệm. Hắn dựa vào cái này loại gần như là tự mình thôi miên phương thức, để cho mình duy trì bình thường. Sau đó, mở rộng bước chân, tiến nhập trong đó. Thánh Quang San Đa, Hoàng Cung, theo Thánh Quang San Đa 11 thế mất tích. Hai vị vương tử điện hạ triệt để chiếm cứ nơi này. Mang theo tâm phúc của mình, thị vệ đồ vật đối lập. Ở khí tức kia lóe lên liền biến mất thời điểm, hai vị vương tử điện hạ tâm phúc bên trong đều có người cảm giác được biến hóa. Dù sao, bọn hắn tồn tại lý do chính là vì điều tra cái này. Ở đâu? Đã tìm được chưa? Ở riêng phần mình trong phòng, hai vị vương tử điện hạ vội vàng hỏi, nhưng đều chiếm được làm cho người thất vọng đáp án. Có thể cảm giác được cỗ khí tức kia, không có nghĩa là có thể chính xác tìm tới món đồ kia. Phế phẩm, hai vị vương tử điện hạ cơ hồ là đồng thời dưới đáy lòng mắng. Mặt ngoài lại hết sức bình thản, đồng thời không ngừng an ủi bất an thủ hạ. Bọn hắn từ nhỏ nhận giáo dục quyết định bọn hắn hành động như vậy phương thức. Cũng ở một ít thời điểm, quyết định lựa chọn của bọn hắn. Hai vị vương tử điện hạ cơ hồ là không phân tuần tự đi tới Thánh Quang San Đa 11 thế tẩm cung. Nơi này là toàn bộ trong hoàng cung. Bọn hắn duy nhất không có điều tra địa phương. Tự nhiên, đúng vậy khả nghi nhất địa phương. Tránh ra, không hẹn mà gặp hai huynh đệ. Không chút khách khí đồng thời mở miệng. Tiếp theo, đúng vậy lẫn nhau rút kiếm. Một trận nhất định quét sạch toàn bộ Lê Minh chi đô hỗn loạn. Bởi vậy bạo phát, bất quá, cái này tạm thời cùng Tần Nhiên không có quan hệ. Hắn thấp đầu nhìn lấy vỡ vụn đầu ngón tay. Nhíu mày, tên, phong ấn chi khế loại hình. Tạp vật phẩm chất, truyền thuyết lực công kích. Không lực phòng ngự, không thuộc tính, phong ấn. Đặc biệt vật loại, đặc hiệu, không nhu cầu, không phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản, là ghi chú, bị phong ấn nguyệt chi tử, cũng không song chỉnh, lại không là lúc đầu. Không hết chỉnh, không phải lúc đầu. Tần Nhiên đáy lòng sửa sang lấy tin tức. Ánh mắt lại nhìn về phía đứng ở trước mặt, ngạo mạn, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.